Lưu luyến không quên Tinh Tử Khanh Khanh. Tinh Tử Khanh Khanh, góc truyện audio.com. Tiếp đó là thay y phục, mang đồ trang sức, khi Lâm Y như một đóa sen trắng mới nở, lại như một đóa tuyết liên thanh thuần đứng trước mặt mọi người thì trời đã tối. Xong việc mọi người dọn dẹp xong liền rời đi, chỉ để lại hai cô gái để theo Lãnh Nghị và Lâm Y cùng đi đến trường quay. Trong một trường quay của đài truyền hình quốc gia Ý, người chủ trì tiết mục cùng Lãnh Nghị chậm rãi nói chuyện. Lâm Y thì cùng với một vài nhân viên hậu trường ngồi ở dãy ghế dành cho khán giả. Dưới ánh đèn chói sáng của trường quay, Lãnh Nghị vẫn duy trì phong độ và khí thế cường đại thường ngày. Trên gương mặt anh Tuấn vẫn là khí chất cao ngạo lạnh mạc đó. Khóe môi hắn thỉnh thoảng câu lên nụ cười nhàn nhạt nhưng không giấu được ngạo khí bức người trời sinh của mình. Khóe môi Lâm Y không khống chế được lộ ra một nụ cười tự hào. Người đàn ông ưu tú trên bục kia là của cô, sẽ có rất nhiều người hâm mộ cùng đố kỵ, trong đại sảnh của biệt thự nhà họ Lãnh ở Paris nước Pháp. Tương Mân, Lãnh Tuấn, Lý Uyển và Lãnh Thành đều tề tựu nơi sofa im lặng theo dõi tiết mục phỏng vấn. Tương Mân nhìn cháu mình trên TV, trong mắt đầy vẻ từ ái. Trong biệt thự của nhà họ Từ, Từ Giai cũng đang si mê nhìn Lãnh Nghị trong TV. Từ Nhất Hạo thì nheo mắt nhìn chằm chằm lên màn hình. Ánh mắt thật phức tạp, Vương Khiết thì trầm mặc ngồi một bên xem, không biết đang nghĩ gì. Sau cùng Lâm Y chợt nghe người chủ trì tiết mục nói. Lãnh tiên sinh, trên sự nghiệp ngài đã rất thành công khiến người ta hâm mộ vô cùng. Giờ tôi có thể hỏi một vài vấn đề có liên quan đến đời sống cá nhân của ngài không? Ồ, vừa nãy tôi có nhận được rất nhiều thông tin từ hậu đài gửi đến hỏi một vấn đề mà các vị khán giả, đặc biệt là các vị khán giả nữ vô cùng quan tâm. Người chủ trì tiết mục nói đến đây thì cố ý dừng lại nhìn Lãnh Nghị. Lãnh Nghị cười thản nhiên, xin hỏi, người chủ trì cũng cười. Ai nấy đều biết Lãnh tiên sinh chưa kết hôn nhưng tin đồn liên quan đến vị hôn thê hay bạn gái của ngài nhiều vô số kể. Điều mà các khán giả muốn biết nhất hiện nay là, rốt cuộc vị hôn thê hay bạn gái của ngài rốt cuộc là ai? Đã có dự định kết hôn hay chưa? Ngồi nơi hàng ghế khán giả Lâm Y ngẩn người, tim không khỏi đập dồn, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lãnh Nghị. Nếu có người hỏi hắn câu này trong những trường hợp thông thường, Lãnh Nghị chắc chắn sẽ mặc kệ nhưng lúc này ở trên bục Lãnh Nghị hoàn toàn không có vẻ không vui. Đôi mắt đen thẳm có chút thâm thúy, khóe môi ý cười càng rõ ràng, giọng thật mê người, tôi sớm đã đoán được mọi người sẽ hỏi về vấn đề này. Hắn ngừng một chút, khí thế bức người gần như áp đảo toàn trường quay. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt dẫn bạn gái của tôi đến đây. Ánh mắt hắn rời đến Lâm Y đang ngồi nơi hàng ghế khán giả rồi thân hình cao lớn đứng dậy. Đi về phía đó, người chủ trì tiết mục mỉm cười rồi cũng vội đứng dậy đi theo Lãnh Nghị đến hàng ghế khán giả. Lãnh tiên sinh thật thẳng thắn. Ân, camera đâu? Quay phía này, trong biệt thự nhà họ Lãnh ở Paris. Tương Mân có chút kinh ngạc rồi trên môi lộ ra ý cười. Đôi mắt đen thâm thúy của Lãnh Tuấn vẫn nhìn vào con trai trên màn hình. Mắt lóe sáng, khóe môi lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát hiện. Mắt Lý Uyển thì tối lại, chau mày quan sát hành động của con trai. Trong nhà họ Từ, Từ Dài áo não bĩu môi. Vương Khiết thì cắn răng không nói một lời. Sóng mắt Từ Nhất Hạo thoáng sao động. Ánh mắt càng thêm phức tạp, lúc này ở trường quay, Lâm Y ngồi nơi ghế khán giả vẫn chưa hoàn hồn lại thì ánh mắt chói mắt của đèn cao áp đã chiếu về phía cô. Soi rõ ánh mắt đầy kinh ngạc và khẩn trương của cô. Nụ cười ngượng ngùng trên môi cô cùng đôi má ửng hồng. Lãnh Nghị và người chủ trì tiết mục gần như đồng thời đứng trước mặt Lâm Y, Lãnh Nghị nhã nhặn đưa tay về phía cô gái. Cô gái nhìn bàn tay to đang chìa ra trước mặt mình. Trên gương mặt đỏ ửng lộ ra nụ cười hạnh phúc, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào tay người đàn ông. Mượn lực kéo của người đàn ông đứng dậy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt anh Tuấn kia, Ồ, xem ra ánh mắt Lãnh tiên sinh chọn bạn gái cũng tinh chuẩn không kém ánh mắt trên thương trường. Người chủ trì trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Vậy xin hỏi Lãnh tiên sinh có thể giới thiệu bạn gái của ngài cho các vị khán giả nhiệt tình ở đây biết một chút được không? Lãnh Nghị mỉm cười nhìn gương mặt đỏ bừng thật xinh đẹp của cô gái. Kéo tay cô lên miệng đặt một nụ hôn. Giọng nói vẫn đầy tư tính mê người. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người không cần lại vì chuyện ai là bạn gái của tôi mà thảo luận không ngừng nữa, bởi vì hôm nay tôi muốn mượn tiết mục này của quý đài truyền hình cầu hôn với bạn gái tôi, để người trên toàn thế giới đều là chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi. Hoa, người chủ trì kinh ngạc kêu lên, sau đó là tiếng vỗ tay rào rạt vang lên từ hàng ghế khán giả. Người chủ trì cũng vỗ tay theo, trong giọng nói có chút kích động. Các vị khán giả của chúng ta hôm nay nhất định cảm thấy rất may mắn, có thể trực tiếp theo dõi màn cầu hôn chấn động toàn cầu này. Trong đại sảnh nhà họ Lãnh, Lý Uyển sầm mặt lại đứng bật dậy khỏi sofa. Chuyện quan trọng thế này mà sao Nghị Nhi không thương lượng với chúng ta? Không, trong biệt thự nhà họ Từ, Từ Giai cũng đứng bật dậy. Ba, mẹ, cô khóc giống lên nhưng không có ai trả lời cô. Từ Giai vừa khóc vừa chạy lên lầu. Vương Khiết trao chặt mày. Trong ánh mắt phức tạp của Từ Nhất Hạo lóe lên một ý cười lạnh. Ở trường quay bên này Lâm Y lần nữa ngây người. Miệng cô suýt nữa thì hát thành hình chữ O rồi vội đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che miệng. Sau đó cô nhìn thấy Lãnh Nghị lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp tinh xảo. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ bật nắp chiếc hộp để lộ một chiếc nhẫn. Viên kim cương ở trên thật lớn, lóe lên những tia sáng mê người. Trong tiếng hoan hô của mọi người trong trường quay, Lãnh Nghị tươi cười nhìn Lâm Y, lấy chiếc nhẫn ra đưa đến trước mặt cô. Giọng nói tràn đầy nhu tình, y, gả cho anh, làm vợ anh tin tưởng sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Vành mắt Lâm Y phiếm hồng, cô nhìn Lãnh Nghị chằm chằm, mấp máy môi thật lâu cũng chưa thốt lên được chữ nào. Lãnh Nghị cười, hắn nắm lấy tay cô, hai mắt sáng ngời, y, có đồng ý làm vợ anh không? Đồng, ý cô gái rốt cuộc thốt ra được mấy chữ. Trên mặt người đàn ông ý cười càng sâu, hắn cúi xuống nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay thon dài của cô. Lại bàn tay lên môi, nhẹ hôn lên chiếc nhẫn, lại một tràng tiếng vỗ tay rào rạt, Lý Uyển tức giận đùng đùng bước lên đầu, Lãnh Tuấn và Tương Mân chỉ mỉm cười, không lên tiếng, Lãnh Thành thì nhìn theo bóng Lý Uyển, cũng trầm mặc không nói. Đêm đó Lãnh Nghị mời tất cả thành viên phụ trách tiết mục phỏng vấn đó cùng tất cả nhân viên của trường quay đến một nhà hàng nổi tiếng ở Milan để ăn mừng một đêm. Còn hắn đương nhiên là ở trên đường đi dẫn theo vị hôn thê của mình lén lút chuồn đi. Họ không trở về bệnh viện mà đi đến khách sạn tình nhân nổi tiếng xa hoa nhất Milan. Dưới ánh đèn nhu hòa mà ái muội, những đồ vật trong phòng mang đầy tính khiêu khích, bức tường, bàn ghế. Căn phòng tắm bằng thủy tinh trong suốt đều khiến người ta dễ dàng suy nghĩ vẩn vơ. Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng sập lại sau lưng họ, cánh môi nóng rực của Lãnh Nghị đã dán lên môi cô gái. Đôi tay đã không chờ kịp cấp tốc bóc ra chiếc váy dài trên người cô. Má cô gái đỏ ửng, người đàn ông ôm lấy thân thể ngóc ngà kia, một đường hôn đến khi cả hai đều ngã xuống giường. Tiếng rên rỉ mất hồn của cô gái tràn ra bên môi. Xen lẫn đó là tiếng thở dốc, tiếng cầu xin đứt quãng. Nghị, thân thể anh còn chưa có. Khỏe hẳn, người đàn ông cười nhẹ. Bằng không, em ở trên, em không, mặt cô gái càng đỏ. Chiếc điện thoại nằm trong túi áo bị ném trên đất không ngừng đổ chuông nhưng hai người dường như không hề nghe thấy. Cô gái nằm trong lòng người đàn ông. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên ngực hắn. Giọng mang theo chút trách móc, lần sau không được dùng sức như vậy nữa. Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, khóe môi của người đàn ông câu lên một nụ cười ái muội. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cô gái. Giọng thật mê người, tối nay mới bắt đầu thôi mà. Hắn nhìn đáy mắt cô gái dâng lên vẻ khiếp sợ thì cười thầm. Ông cô ngồi dậy để cô nhìn cách bài trí của căn phòng thật rõ ràng. Ừm, em thấy chiếc ghế kia không? Ân, còn chiếc trường kỷ kia nữa. Ồ, còn chiếc bàn lớn kia. Có phải rất đặc biệt không? Giọng người đàn ông tràn đầy ý cười. Dĩ nhiên không kém phần ái muội. Tối nay chúng ta thử từng cái một. Không được, cô gái thực sự hoảng. Anh, còn chưa khỏe hẳn. Y, em là vợ anh. Đây, khụ, cũng coi như là nghĩa vụ của em. Người đàn ông cố nhịn cười. Tiếp tục trêu cô gái. Không được, cô gái giãy giụa càng dữ. Người đàn ông xoay người ôm lấy cô gái bế đi thẳng đến chiếc trường kỷ khiến người ta suy nghĩ viển vông kia. Tiếng kêu của cô gái dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng ngâm nga yêu kiều cùng tiếng thở gấp không khống chế được. Cách chương.